Dạ cháu mua của công ty địa ốc thôi cô. Căn nhà đó làm sao ạ? Cố quá không có ở được hay là nước nối nó bị hỏng gì hả cô? Người đàn bà ấy chưa kịp trả lời thì một người khác liền nói chen. Bà cô này không theo đạo, mặt mũi còn tỏ ra nghiêm trọng hơn. Ánh mắt toát lên một vẻ sợ hãi, khiến bạn tôi đứng bên cạnh cũng phải rợn người. Nhà cậu có ma đấy, người ta đồn như thế. Đã bao nhiêu năm qua ai đến ở đâu? Đi mua nhà xem nhà thì phải chờ cái lúc bọn nhân viên địa ốc đi rồi sang hàng xóm láng giềng để hỏi thăm chứ. Cậu này trẻ người non dạ quá, bị chúng lừa rồi. Cả nhà đấy cả nhà chết thảm đó, cậu đừng có mà ở lại. Tôi nói thật đó, mau mau mà dọn đi. Vinh còn chưa kịp nói gì thì từ trong nhà, một người đàn ông lớn tuổi vội vàng chạy ra, kéo tay hai bà cô đi vào. Ông đưa mắt nhìn bạn tôi ái ngại, sau đó thì nhanh chóng đóng cánh cổng lại, như để xua đuổi một thứ gì đó ghê gớm. Hơi tự ái trước hành động lỗ mãng của người đàn ông nọ, nhưng mà trong đầu của Vinh vẫn nghĩ đến những điều hai người kia vừa nói. Chẳng lẽ giữa một khu dân cư ngay ngoại ô của Hà Nội lại có ma? Vớ vẩn, chắc lại có cái trò gì kèn cựa, con gà ghen nhau tiếng gáy, hoặc là định phá giá căn nhà này chứ có gì tốt đẹp đâu. Hắn thở dài chán nản trước nhân tình thế thái, rồi quay đầu trở vào trong nhà. Nhưng khi vừa xoay lưng lại, Vinh thoáng thấy một bóng đàn ông lầm lũi bước nhanh trên con đường ngay trước cửa nhà mình. Cái dáng rong ròng cao, người gầy mặc áo sơ mi trắng và quần vải đen, nhưng mà hình như chân không đi giày mà liệt xệt lướt nhanh trên nền đất. Cuối cùng thì người đó cũng khuất sau một lùm cây chuối ở ven đường và biến mất. Trong lòng có chút hoang mang lo sợ, Vinh thầm nghĩ và rào chân chạy vội về nhà. Chả nhẽ vừa mới truyền vào mà đã có kẻ nào đứng trước cửa để nhòm ngó, định ăn trộm hay sao? Nhưng khi chạy qua trước cổng vượt trên lùm chuối thì chẳng còn ai nữa. Con đường thẳng tắp không một bóng người mà chỉ khuất mỗi bụi cây. Kẻ kia có thể biến đi đâu được chứ? Trời chiều nổi gió, từng đám bụi trên mặt đường bị cuốn lên rồi rào rào rơi xuống đất. Vinh chống tay ở mạn sườn, mắt ráo rác nhìn tứ phía xung quanh, trong đầu hoang mang lo ngại. Mấy ngày đầu truyền vào đã lắm sự lạ như thế này, không biết sau đây còn có điều gì gây sợ sẽ xảy đến. Thầm dặn lòng mình không nói để cho vợ khỏi lo, Vinh vội vàng chạy vào trong nhà. Lúc đi qua cổng, hắn lại thấy sững người đứng lại. Trên mặt đường nhựa có một vũng nước đọng khá lớn, màu đen đặc như là dầu máy, không biết từ đâu mà có. Một cảm giác bồn chồn thiêu đốt trong lòng, nhưng không thể nào có thể giải thích. Vinh chăm chú đứng lặng rồi bồn chồn quay vào bên trong, khép cánh cổng lại chuẩn bị cài then. Thế nhưng hắn chợt giật mình, sống lưng bỗng trở nên lạnh toát. Vì ngay khi mà hai cánh cửa gỗ khép lại với nhau, Vinh lại thoáng trông thấy người thanh niên áo trắng vừa rồi đứng ở trước cổng. Không chút chần chừ, hắn đẩy tung cửa ra, như thể bắt quả tang một người đang phạm tội ở bên ngoài, nhưng chẳng có ai. Chẳng hề có lấy một bóng người nào đi qua lại. Chỉ có vũng nước vẫn còn đọng ở trên đường, đang khẽ lăn tăn lay động, rồi từ từ rút cạn, cạn dần, như thể bên dưới có một miếng phễu đang hút dòng chất lỏng đó đi. Toàn thân vẫn còn run lên bần bật vì những sự kiện kỳ lạ vừa diễn ra. Vinh hoang mang đưa mắt nhìn sang hai phía con đường để xác định là một lần nữa xem có ai ở đó. Trong lòng tự nhiên nóng ra như lửa đốt, nuốt nước bọt xuống cổ họng đắng chát, gã buột miệng chửi thầm và lẩm bẩm nói: mẹ hai con mụ lắm điều, tự dưng lại làm cho người ta sợ. Thế nhưng mà câu nói còn chưa trôi ra khỏi miệng thì bỗng một cánh tay lạnh toát thình lình vồ mạnh lên vai, khiến cho Vinh choáng váng bật lùi lại phía sau, mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng hóa ra đó là bà xã của Vinh. Không biết từ lúc nào, đứng đó để nhìn chồng sợ hãi, nàng cũng hốt hoảng theo, đưa mắt hoang mang nhìn gã rồi hỏi: Mình vừa lẩm bẩm cái gì thế? Mà sao lại đứng ở đây? Vào nhà đi chứ, mặt mũi làm sao mà xám ngoét như là đít nhái thế hả? Vinh cố cười gượng, bảo vợ chắc là tại trời nóng mà khuôn vắt nhiều đồ quá cho nên mất nước. Vợ của gã không nói gì, chỉ cau mày tỏ ý trách rồi kéo vội chồng vào trong. Theo chân của bà xã mà gã cứ ngoái cổ lại phía sau, vì hình ảnh của người thanh niên áo trắng vẫn cứ ám ảnh trong đầu như một bóng ma ghê sợ, hiện về lúc trời còn chưa tắt nắng. Nhưng rồi mọi sự cứ dần dần trôi đi vì công việc bận bịu dọn dẹp và chuẩn bị đón khách khứa, bạn bè hàng xóm đến để tân gia. Ấy vậy nhưng mỗi lần nhớ lại những gì mà mấy người láng giềng nói lại cho Vinh lại làm cho gã rùng mình run lên vì sợ. Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Nhà đã mua, tiền đã đưa gần hết, hợp đồng cũng đã ký xong, rút lại kiểu gì cho được chứ? Hắn cứ nghĩ vậy rồi lại lắc đầu để xua đi tập trung phụ giúp cho bà xã. Vợ của Vinh mới sinh em bé, sức khỏe còn đang rất yếu, đáng ra phải ở cữ, nhưng vì chuyện nhà cửa mà phải sắn tay vào làm. May mắn cho cả hai vì một số người bạn ở gần cũng chạy sang giúp đỡ. Họ đều khen căn nhà khang trang sạch sẽ, nhưng ai cũng kêu rằng ở trong đây lạnh lẽo lạ lùng quá. Vinh đành cười phân bua là do căn nhà mới có người đến, cho nên chưa ấm cúng. Trong lòng trồi lên những cảm giác bất an lo sợ, không gì có thể đè xuống. Trước buổi lễ tân gia, hắn có sang với nhà láng giềng để ngỏ lời mời họ tham dự, nhưng mà đa phần đều từ chối. Một vài người lịch sự thì cáo lỗi hôm đó bận, nhưng những người khác thì thẳng thắn hơn, hay nói đúng ra là họ lo ngại hơn khi vừa thấy Vinh đã đóng cửa kéo rèm, không muốn tiếp. Hơi bực mình vì thái độ bất lịch sự ấy, nhưng gã lại nghĩ ngay đến câu chuyện trong căn nhà vừa đến mà rùng mình. Cố nén nỗi bất an, Vinh nhủ thầm: đã cả tuần chưa qua bình yên thì chuyện bóng ma chắc chẳng có gì phải bận tâm đến. Cho đến đêm sau buổi tiệc tân gia thì những điều rùng rợn kinh hoàng mới thực sự xảy đến, nhanh chóng khiến cho vợ chồng bạn tôi phải bế cháu trốn về nhà ngoại. Đêm thứ 8, trong căn nhà hai tầng lạnh lẽo, Vinh đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên giật mình choàng tỉnh, hơi men trong đầu vẫn chưa tan ngấm vì bữa tiệc tân gia tối qua. Toàn thân đau mỏi dã rời sau một tuần dọn dẹp. Vòng tay sang bên kéo vợ vào lòng, nhưng chiếc giường trống trải chẳng có một ai. Chớp chớp đôi mắt một hồi để đôi đồng tử dần quen với bóng tối, gã uể oải ngồi dậy để ngó xem Hoa đi đâu giữa nửa đêm về sáng. Trong thâm tâm, Vinh chỉ nghĩ rằng vợ của mình sang phòng kế bên để kiểm tra xem bé An đang ngủ say giấc hay chưa. Vì tính của Hoa vốn dĩ cẩn thận, lại chu đáo hết lòng yêu thương chồng con. Thế nhưng bỗng nhiên gã nheo mắt lại, nghiêng đầu lắng tai nghe, vì dưới tầng đang có tiếng vòi nước chảy róc rách và tiếng bát đĩa úp vào nhau lanh canh như có ai đó đang rửa bát. Vinh hơi ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ vợ hắn nửa đêm không ngủ, cũng không dậy trông con mà lại đi rửa bát. Rồi cứ như vậy, Vinh bước khỏi giường, lặng lặng đi xuống cầu thang để gọi Hoa lên ngủ. Nhưng cả một không gian mở tối phía tầng 1 đều đen đặc, không có một ngọn đèn. Chẳng lẽ Hoa lại hà tiện đến nỗi không mở điện mà cứ âm thầm rửa bát trong bóng đêm? Nghĩ vậy, Vinh bước nhanh lại phía cầu thang. Tay của hắn vừa bật công tắc đèn thì tiếng nước chảy bỗng dưng ngừng bật. Ngó đầu qua lan can thì cả gian bếp không có một bóng người. Vinh dùng mình lạnh buốt sống lưng. Cái cảm giác khi tiếng nước chảy ngừng bật lại giống như là một hồi chuông cảnh báo cho hắn biết rằng căn nhà này quả thật không bình thường như những gì Vinh nghĩ. Bạn tôi rón rén bước từng bước thật chậm xuống tầng 1, ánh mắt càng thất kinh sợ hãi hơn khi thấy bồn rửa bát khô cong không một giọt nước. Thế mà mới chỉ vừa mới đó, hắn còn nghe tiếng nước chảy róc rách như có ai đó đang rửa bát. Đứng giữa căn bếp mênh mông, Vinh đưa tay lên trán, ánh mắt thất thần trợn tròn đảo quanh bốn phía. Nhưng chợt Vinh sững người, chân bước đùi lại, miệng há lớn như là muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng không thốt nên lời. Bởi gã vừa thấy đầu cầu thang dẫn lên tầng 2, có một bóng áo trắng thướt tha lướt đi rất nhanh rồi biến mất. Toàn thân lạnh toát như là ngâm trong nước đá. Vinh bồn rồn muốn ngã quỵ vì cảm giác ghê sợ vẫn còn chưa tan đi. Nhưng gã đã phải cuống cuồng vớt vát tới chút can đảm còn sót lại để lao vội lên trên, đảm bảo cho vợ con được an toàn. Ba chân bốn cẳng vọt tới hành lang ở tầng 2 thì bóng người vừa rồi đã không còn nữa. Hành lang thẳng tắp chỉ có cánh cửa của hai phòng nằm sát cạnh nhau, và cuối dãy là một ban công hướng ra phía sau nhà. Thế nhưng dĩ nhiên là cả dãy hành lang lạnh toát không một bóng người. Cái hình ảnh thướt tha trong tà áo trắng ấy, Vinh cũng chỉ trông thoáng qua, nhưng cũng đủ rõ ràng để hắn tin giả mình nhìn đúng. Bỗng một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Vinh vừa nhận ra cánh cửa buồng của con gái mình khẽ đung đưa, như có ai đó chậm chậm khép lại. Bạn của tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức lao đến đẩy tung cánh cửa. Nhưng một cảnh tượng khác khiến cho hắn đứng tim chết lặng. Ở giữa phòng, quay mặt ra cửa sổ vừa hướng lưng lại trước cái nôi, là một người con gái mặc áo trắng đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay đưa lên vuốt mái tóc đen dài ngang lưng. Mỗi lần vuốt tóc là từng mảng da đầu rụng xuống, lẫn cùng với máu thịt bầy nhảy rơi lẹp bẹp trên nền đất. Và khi cả làn tóc đen đã không còn dính trên hộp sọ,

Hoa đứng trong căn phòng giữa một bầu không khí quái đản đến dị thường, miệng không ngừng nói: Alo, anh Hà, em đây, alo. Đây là số điện thoại của Vinh, nhưng mà đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Nhưng bỗng Hoa giật mình, dùng mình lạnh buốt sống lưng, miệng của cô há lớn, rồi bàn tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại iPhone xuống đất. Bởi lẽ Hoa vừa nghe thấy một âm thanh kẽo kẹt như người thắt cổ, cộng với tiếng ú ớ ằng ặc phát lên trong điện thoại. Cô tái mặt kinh hoàng vùng bỏ chạy, nhưng đôi chân luống cuống không còn làm chủ được tình hình. Vô tình vấp vào nhau, làm cho Hoa ngã nhào lộn xuống cầu thang, đập đầu vào tường. Quả thật vừa rồi là Vinh gọi điện, nhưng gã không nghe được tiếng của vợ, mà chỉ có những âm thanh méo mó vẹo vọ như là của một chiếc đĩa CD bị xước, nhưng rất quái dị, rùng rợn hơn nhiều. Biết là có chuyện chẳng lành, Vinh vội vã giả vờ đau bụng rồi xin người quản lý để về nhà. Lúc ra khỏi cơ quan, anh lao như bay trên đường phố, bỏ mặc luôn cả mấy cột đèn xanh đỏ. Quả thật vừa bước vào cổng, Vinh đang nghe tiếng bé An khóc lên rưng rức, và ngay trên cầu thang Hoa đang ngất lịm, máu từ đầu chảy xuống chăn Hòa thấm đẫm một bên vai áo. Anh vội vã gọi cứu thương rồi chạy sang bên nhà chi hô hàng xóm. Trước tai nạn xảy đến với Hoa, nhiều người nhiệt tình gạt đi sự lo lắng thường lệ mà lao sang hỗ trợ, nhưng có kẻ ác ý hơn thì dì tay nhau. Cho chúng nó chết, đã bảo ngay từ đầu mà không có chịu nghe, giữa cái của nợ ấy rồi chui giúp nhau thì chết là phải. Một người đàn ông tốt bụng vừa chạy qua thì nghe người đó châm chọc, không nhìn được quay phắt lại mà gắt: Bà nó mồm thế hả? Hai vợ chồng trẻ từ xa đến đây chẳng hộ được một chân một tay, mà lại ở đó đâm bị thóc chọc bị gạo. Già rồi mở mồm nói về cái ý nghĩ chứ, còn để đức lại cho con cái. Không để cho một đàn bà ác mồm kia bật lại, ông nọ đã chạy đi phụ giúp với mấy người nữa kiểm tra thương thế, sơ cứu cho Hoa trước khi đợi xe cấp cứu đến và đưa người vợ trẻ vào trong bệnh viện. Ở phía xa, người đàn bà kia ấm ức lẩm bẩm nói nhỏ: Mẹ cha tiên sư nhà ông, ăn cơm nhà vắt tù và hàng tổng, ảnh hưởng đếch gì đến nhà ông xíu à? Đám đông bu quanh cứ mỗi người hỏi một câu. Vinh ở trong nhà tay vẫn ấm con, mắt lặng lẽ nhìn vợ nằm trên chiếc ghế sofa đặt ở giữa nhà. Các bác sĩ đến, họ nhanh chóng đưa Hoa vào bệnh viện để kiểm tra một lượt, rồi thông báo cho Vinh rằng vợ anh chỉ bị choáng nhẹ. Ngoài vết rách ở trên trán thì toàn thân không có thương tích gì đáng kể, chỉ xây sát nhẹ chứ không ảnh hưởng đến xương khớp. Nghỉ ngơi một lát, Hoa sẽ phục hồi trở lại. Chấn thương trên đầu cũng chỉ xuất hiện ở ngoài da, qua chiếu chụp thì các bộ phận bên trong không có ảnh hưởng gì, có thể yên tâm ngày mai xuất được viện. Vinh nghe xong thì cũng bình tâm trở lại. Gã đang đợi vợ hồi sức lại một chút rồi sẽ hỏi có chuyện gì xảy đến. Bé An thì tạm thời gửi ở một người bà con gần đó, có thể yên tâm. Nhưng khi bác sĩ vừa rời khỏi phòng thì Hoa đã siết chặt lấy tay của chồng kéo lại, rồi ra hiệu cho anh ngồi gần thêm một chút. Trong tiếng nói thều thào của một người kiệt sức, Hoa vắn tắt kể lại cho chồng nghe biến cố kinh hoàng lúc Vinh đi làm. Càng nghe thì gã lại càng tái mặt buồn rùn cả người. Không tài nào mà bạn tôi có thể tưởng tượng ra những sự việc kỳ quái ghê sợ như vậy có thể diễn ra trong căn nhà mà gã vừa mua. Hoa nói xong mệt quá lại lịm đi. Vinh lo lắng nhưng không dám làm phiền, cứ để vợ của mình nghỉ ngơi thêm một chút. Trời đã về chiều, từng trận gió mùa thu cứ thổi hiu hắt trên bầu trời quang đãng, nhưng đượm một vẻ u buồn đến lạ lùng. Không khí mùa thu mang một vẻ sầu thảm tang thương như nỗi lo trong lòng của Vinh. Nó nặng nề và u ám khiến cho cả tâm hồn dường như trùng bước trước một vực sâu thẳm thẳm. Gã ngồi ở ngoài ghế đá, tay châm lửa để giết một điếu thuốc. Từ khi biết vợ của mình mang bầu, Vinh đã ngừng hẳn rồi bỏ. Gần một năm nay hắn không đụng đến một điếu thuốc nào. Nhưng trước sự khủng khiếp của những biến cố kinh hoàng dồn dập xảy đến, làm cho hắn không còn đủ bình tĩnh để đối diện. Phải chăng có một thế lực ma quái nào đó đang tồn tại trong căn nhà ấy, khiến cho đôi vợ chồng trẻ không còn được sống yên ả? Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, hắn sẽ phải bồng bế vợ con bỏ đi, chạy khỏi không gian kinh dị ấy. Vinh đứng dậy sau khi đã dội tắt điếu thuốc ở dưới chân, hắn cúi xuống nhặt màu tàn lên rồi ném vào thùng rác. Trong đầu vẫn vẩn vơ về những dòng suy nghĩ về một tương lai u ám đầy rùng rợn. Tới đầu tiên trong bệnh viện, Vinh ngồi gục đầu bên giường bệnh của Hoa, mắt nhắm nghiền, hàng mi đen cau lại gần như thành một đường kẻ chỉ. Giữa lúc ấy thì bỗng nhiên Hoa tỉnh dậy, cô nằm nghiêng gối đầu lên một tay, tay còn lại khẽ kéo Vinh ra hiệu ngồi sát lại, ghé tai Hoa thì thầm một điều gì đó. Thế nhưng lúc Vinh vừa xích lại gần, đưa tai sát lại đôi môi tái nhợt của vợ, hắn không nghe thấy Hoa nói gì, nhưng thỉnh thoảng trong không khí lại là một tiếng động rùng rợn kinh người. Hoa đang nghiến chặt răng vào nhau, tạo ra những âm thanh kẽo kẹt như là dây thừng cọ sát. Từ cổ họng của cô phát ra chuỗi tiếng động quái dị. Đó là tiếng người đang ú ớ ằng ạc như bị siết cổ, cho nên không thể kêu lên rõ nghĩa. Vinh kinh hãi giật bắn mình vùng vẫy ngã ngửa ra phía sau. Hắn bàng hoàng tỉnh dậy, xung quanh ánh sáng lạnh toát vẫn đang phát ra từ mấy ngọn đèn trong phòng bệnh. Mấy người cùng phòng cũng vừa tỉnh giấc, họ ngơ ngác nhìn Vinh, có người còn cau mày tỏ ý không vui. Hòa cũng đang trợn mắt nhìn chầm, không hiểu sao giữa đêm hôm khuya khoắt Vinh lại ú ớ hét lên, khiến cho cả phòng phải tỉnh giấc. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Vinh ái ngại nhìn mọi người rồi nói lời xin lỗi, nhưng mà đôi mắt vẫn còn chứa đựng sự sợ hãi không gì che giấu nổi. Hoa nhìn chồng rồi ân cần hỏi, mình làm sao vậy, sao lại hét ầm lên như thế? Vinh đưa mắt nhìn vợ, miệng khô đắng vẫn còn đang hổn hển như sắp đứt hơi. Hắn không dám kể ra tất cả vì sợ vợ mình càng thêm lo lắng. Vinh nói, à không, anh vừa nằm mơ thôi, chắc tại ngồi ngủ cho nên cơ thể nó khó chịu. Thế em ngủ tiếp đi, đừng sợ, anh ổn mà. Vừa nói Vinh vừa đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má hồng hào và làn môi đỏ mọng rồi chẳng còn xoăn phấn gì của Hoa. Hắn ghé đầy những lọn tóc lòe xòe trên khuôn mặt của Hoa qua một bên, rồi vươn người hôn nhẹ lên trán của vợ. Hành động đó vô tình chiếm được cảm tình của những người còn thức. Họ mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng Vinh thì không thể. Đêm hôm đó hắn không tài nào có thể chợp mắt, vì chỉ cần nằm xuống lại có thể nghe thấy tiếng động quái dị kinh hoàng của người chết vì treo cổ kia phát ra xoáy vào trong màng nhĩ. Cả đêm mất ngủ, nhưng sáng hôm sau Vinh đi sớm. Trước khi rời khỏi viện, hắn đã gọi vợ dậy rồi căn dặn một vài điều. Hắn tỏ ra lo lắng lắm, nhưng ý của Vinh đã quyết thì hắn sẽ làm bằng được. Làm bằng xong thì mới thôi. Cái nhà ma quái hắn mua chắc chắn là còn nhiều điều kinh hãi. Nếu cứ để vợ con ở đó thì sớm muộn gì cũng sẽ mang họa vào thân. Thôi thì tiện lúc này hắn về thu dọn chút đồ đạc, rồi bồng bế vợ con về bên ngoài tạm lánh một thời gian, còn bản thân thì ở lại để làm việc phía bên nhà đất. Nghĩ là làm, Vinh lấy xe ra khỏi bãi đỗ rồi phóng một mạch về nhà trong một buổi sáng tháng 10 trời se lạnh. Dừng xe trước cánh cổng đóng chặt im lìm, cả căn nhà toát lên một vẻ âm u đến rùng rợn mà trước đây Vinh chẳng nhận ra. Một vài người hàng xóm dậy sớm đi tập thể dục, thấy gã về thì tiến lại hỏi thăm. Vợ của chú thế nào rồi, ổn chưa? Người này chưa nói xong thì người khác đã nói chen. Đấy, cậu không nghe nhà bà B, hôm đầu cậu dọn vào bà ấy đã nói rồi mà, nhà này không có ở được đâu. Chúng tôi già ngần này tuổi rồi, bao nhiêu bận có mấy người đến thuê hay là mua, cũng phải tông cửa bỏ chạy ở giữa đêm. Dạo nọ còn có anh thanh niên mua lại để làm quán sửa xe đó, vừa chuyển đồ vào hôm trước, hôm sau đã tá hỏa đánh xe đi. Không có ở được đâu. Người đồng hành còn lại cũng xác nhận. Đúng rồi đấy cháu à. Thôi cháu xem mà trả lại nhà cho người ta. Ghế đất này nặng phần âm, ai mời thầy về rồi dán bùa lung tung cũng phải bỏ chạy. Có nhà nào dám ở lại quá giam bữa nửa tháng đâu. Vinh càng nghe càng điếng người chết lặng. Có lẽ đây là bài học mà gã phải khắc cốt ghi tâm, đến mãn đời không thể nào quên. Câu chuyện mua được nhà không hỏi han hàng xóm, chẳng ai ngờ có thể dẫn đến chuỗi biến cố kinh hoàng như vậy. Không muốn tỏ ra mình là người bất lịch sự, Vinh gượng cười méo mặt sạch đi, rồi bỏ ngỏ lời cảm ơn với những người láng giềng tốt bụng. Dù sợ hãi trước căn nhà ma quái mà lúc tối lửa tắt đèn vẫn ra tay tương trợ. Đám người ấy nghe Vinh trả lời thì cũng tạm thời yên tâm, chào từ giã rồi kéo nhau đi. Họ không quên ngoái đầu trông lại mảnh đất kinh hoàng, nhiều năm từng là nỗi ám ảnh với bao nhiêu người ở trong xóm. Vinh bước vào trong nhà lúc trời vừa tăng tảng sáng, gã lần mò trong bóng tối chập choạng của một ngày âm u, đoán chừng chỉ vài phút nữa thôi sẽ có một cơn giông lớn, vì chân trời phía xa mây đen đã kéo tới giăng đầy. Vinh ấn tay bật đèn nhưng quái lạ, mấy bóng đèn trên trần nhà đều không sáng. Gã thoáng giật mình trong lòng bỗng xô lên vì sợ hãi, tim đập thình thịch như là sắp phá vỡ cả lồng ngực. Vinh mở điện thoại bật đèn flash. Ánh sáng vừa lóe lên thì trên cầu thang có một bóng người trắng toát lao vụt đi, rồi khuất sau góc tường của dãy hành lang ở tầng 2. Vinh đứng người chết lặng, lòng tự hỏi chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt,

nhưng mà tuyệt nhiên không nói cho ai biết. Một đêm nọ bà Phùng có việc phải về bên ngoài, chỉ có một mình ông Phùng ở nhà. Ông bà tuổi cũng đã cao, thú gối chăn không còn mặn nồng như trước. Nhưng lâu lâu vợ đi vắng thành ra ông cũng trống trải, khó ăn khó ngủ. Đang loay hoay ở trên giường rộng thênh thang thì bỗng ông nghe cọt kẹt ở bên phòng bên cạnh một tiếng kêu rất nhỏ. Một cảm giác lạnh lẽo gần như buốt sống lưng từ từ dâng lên trong tâm trí của ông. Ông biết Trúc lại hiện hồn về. Nhưng ông cứ nằm im trên giường không động đậy, cố gắng lắng tai nghe xem có gì tiếp diễn. Quả nhiên là trong tiếng động ấy mỗi lúc một lớn hơn, ban đầu chỉ nhẹ nhàng khe khẽ, nhưng càng về sau càng rõ như thể ngay sát ở bên tai. Rồi trong tiếng gió đêm vi vút, cánh cửa sổ đang đóng chặt bỗng nhiên bật tung ra. Ngọn đèn dầu ở trong phòng vừa cháy leo lét thì nay đã bừng sáng như một ánh sáng ma quái. Ông kinh hãi co rúm người lại, miệng ú ớ kêu lên không thành tiếng. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt nước cứ ào ào chút xuống rồi nương theo gió bão hắt cả vào trong phòng. Mà ông sợ quá không dám ngồi dậy để đóng cửa sổ. Trong ánh chớp sáng lòa, ông trông thấy ngay dưới chân giường có một bóng trắng đang lù lù đứng ở đó, mắt trừng trừng nhìn ông để đe dọa. Đó là oan hồn của Trúc, cô đã hiện về ngay giữa đêm mưa để bắt bố mình phải trả oán. Tiếng động kéo kẹt vẫn nghe sát ở bên tai. Ông Phùng kinh hãi, toàn thân run lên bần bật, mồm miệng há lớn, nhưng tiếng kêu bị tắc nghẹn trong cổ họng. Giữa lúc ấy thì bóng người kia lao đến vồ lấy ông. Ông Phùng sợ gần như đứng tim rồi ngồi bật dậy. Nhưng khi thân thể của ông vừa ngồi nhổm lên thì đầu của ông vướng ngay vào một vật gì đó treo lủng lẳng ở trước mặt. Rồi cái thứ vật đó cứ thít lại, siết chặt làm cho ông nghẹt thở. Ông vùng vùng vẫy luống cuống cào cấu như điên dại vào không khí. Ngực ông như là một phiến đá ngàn cân đang đè xuống, mắt của ông trợn trừng lên trắng dã. Bọt mép cứ như vậy theo miệng mà trào ra như là tăm cá. Một lúc sau thì ông thắt thở, chân tay của ông giật giật một hồi, như báo hiệu những phản ứng cuối cùng của một người sắp chết. Từ thắt lưng trở xuống ướt đẫm, bốc mùi khai thối của phân và nước tiểu. Sáng ngày hôm sau, những người gia nhân ở trong nhà gọi ông dậy theo thường lệ, nhưng không thấy ông trả lời. Mấy can đảm đẩy cửa vào thì phát hiện ra cửa buồng không khóa. Và trên giường ông Phùng đang trong tư thế quỷ, đầu cúi thấp, cái cổ bị thiết chặt lại bằng một đoạn màn tuyên trắng đục. Cái chết của ông Phùng đã chính thức mở màn cho những sự kiện kinh hoàng liên tiếp xảy ra trong căn nhà đó. Những kẻ ăn người ở trong gia đình lần lượt cuốn gói về quê, không ai dám liều mạng và ở lại. Bởi nhiều đêm sau đám ma của ông Phùng, họ thấy trong bếp có tiếng nước chảy róc rách, rồi tiếng người đi lại ở ngoài hành lang tầng 2. Ghê sợ hơn là chính những người hầu nằm ngủ sau gian bếp cũng nghe tiếng dây thừng kẽo kẹt ở trong không khí mỗi khi đêm đến. Còn mỗi sáng những ai phải đi chợ sớm đều thấy trước cổng nhà có một vũng nước đen sì bốc mùi hôi thối. Họ để ý và cắt cử nhau xem thì mới tá hỏa kinh hãi nhận ra. Đêm đêm đều có một người con trai đầu tóc quần áo ướt nhèm đứng lặng hàng giờ trước cửa căn nhà của ông Phùng. Người ta đồn đoán đó là hồn ma của cậu giáo đường hiện về, như khi còn sống cậu vẫn đợi người yêu là cô Trúc. Những biến cố ghê gớm ấy đã khiến căn nhà dần bị bỏ hoang, là cô Mai, con gái trưởng của ông Phùng, bỗng hóa điên. Mai gặp ai cũng sợ hãi kêu gào, trong cơn hoảng loạn cô ta liền thét: "Bố giết em chứ không phải chị đâu, tha cho chị Trúc ơi, tha cho chị biết tội rồi." Rồi Mai không ngừng nắm lấy cổ của mình mà cào cấu. Người giúp việc trong nhà nói với nhau: "Ác giả ác báo, em mình không thương mà cứ gièm pha đâm đặt, giờ này chịu nhân quả thì cũng phải thôi." Nhưng bên cạnh đó thì họ cũng sợ hãi, dần dần rủ nhau kéo đi trốn biệt. Bà Phùng không biết làm thế nào đành nhốt cô Ma lại trong chính căn phòng mà Trúc vẫn còn sống. Bà Phùng không biết làm thế nào để nhốt cô Mai lại trong chính căn phòng mà Trúc khi còn sống vẫn ngủ. Và vào những buổi tối mờ sương, nếu ai có đi qua căn nhà ấy sẽ có dịp nghe thấy những tiếng chu dài như của loài sói và tiếng cười tiếng khóc ai oán đến ghê người của cô Mai. Mãi sau này khi mà cô Mai chết, bà Phùng mới theo chân của một người họ hàng sang định cư tại bên Mỹ. Căn nhà ấy bị bỏ lại và qua tay nhiều người chủ nữa. Cuối cùng thì vô tình lạc vào quyền sở hữu của Vinh, khiến cho bạn của tôi lao đao suốt mấy ngày trời. Nhưng cuối cùng sau khi tạm thời đưa vợ con về bên ngoài, nó lại chọn căn nhà ấy chứ không đi đâu cả.